Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1825 Tiên tuyệt các chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1825 Tiên tuyệt các chủ đại nhân. Tiên tuyệt các chủ sự muốn ngăn trở Trương Nhược Trần, lại bị Mộ Dung Nguyệt một chỉ điểm ở, định tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Trương Nhược Trần lộ ra uy phong lẫm lẫm, đi nhanh hướng tầng thứ 5 trèo lên đi. Tầng thứ 5 bốn gian trong gian phòng trang nhã tu sĩ, hiển nhiên là bị kinh động, trong đó một gian nhã gian đại môn mở ra, đi ra một vị thánh vương. Vị kia thánh vương ánh mắt trừng hướng Trương Nhược Trần. Tầng thứ 5 không phải ngươi nên đến địa phương, có người, hoàn toàn chính xác không phải ngươi nhắm chúng lên. Vị này thánh vương, dĩ nhiên là thánh trạch giới Tiết Cừu. Trương Nhược Trần thoáng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hướng Tiết Cừu sau lưng nhã gian chằm chằm đi, một đạo thư pháp bình phong, chặn tầm mắt của hắn. Bình phong bên trên văn tự, xuất từ thánh đạo cảnh giới cực cao tu sĩ chi thủ, dùng Trương Nhược Trần thị lực không cách nào đem hắn thấu thị. Chỉ có thể nhìn thấy, bình phong bên trên có mấy đạo bóng dáng. Đã Tiết Cừu ở chỗ này, như vậy hoa tàng ảnh rất có thể, ngay tại trong gian phòng trang nhã. Quả nhiên là cái khó lường nhân vật, Trương Nhược Trần cố ý lộ ra khinh miệt thần sắc nói. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ngăn tại bản thái tử trước người, lập tức cút sang một bên, nếu không, phế đi ngươi. Các hạ cũng quá điên a, ta chính là thánh trạch giới thiên tử thánh phủ thánh vương cảnh tu sĩ, các hạ tốt nhất suy nghĩ tinh tường, có phải hay không trêu chọc được rất tốt thiên tử thánh phủ. Tiết Cừu rất không khách khí nói, tà thành tử thân hình nhoáng một cái, như là u linh bình thường, xuất hiện đến Tiết Cừu trước người. Tiết Cừu kinh hãi, vội vàng vận chuyển trong cơ thể thánh khí. Đã muộn, tà thành tử cánh tay tựa như sắt thép thánh đao vung chém ra đi kích tại Tiết Cừu phần eo, đem hắn đánh cho nghiêng bay ra ngoài. Bành, một tiếng vang thật lớn, Tiết Cừu thân thể đụng vào phía nam nhã gian đại môn bên trên, đem hai miếng đỉnh cấp nguyệt cao su cửa gỗ phá khai, lăn nhập vào trong gian phòng trang nhã. Tại ngày nữa tuyệt cắt trước tà thành tử thay đổi một cỗ thánh giáp, bao khỏa toàn thân, che lại diện mục hòa khí tức, bởi vậy Tiết Cừu cũng không có đem hắn nhận ra. Tà thành tử một kích này, lực lượng hạng gì cường hoành, đem Tiết Cừu phần eo đánh cho huyết nhục mơ hồ, cuộc sống đều chặn đánh đoạn. Lớn mật, hoa tàng ảnh chợt quát một tiếng, thân hình xuất hiện đến nhã gian bên ngoài. Tà thành tử giữ tợn cười một tiếng, hai tay nâng lên, lòng bàn tay hiện ra hai luồng màu đen tà ác lực lượng. Cùng lúc đó, phía nam trong gian phòng trang nhã, đi ra một đạo giò mộ thân ảnh, dẫn theo toàn thân chảy xuôi máu tê Tiết Cừu, đem hắn ném thiên tuyệt các, sau đó không nói một lời, lại đi vào nhã gian, đóng lại cửa gỗ. Đạo kia giò mộ thân ảnh, mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng, nhưng là Trương Nhược Trần cùng hoa tàng ảnh đều có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn nóng bỏng năng lượng chấn động. Là một vị quy tắc đại thiên địa cảnh giới cường giả. Chính là vì vậy nguyên nhân, hoa tàng ảnh khắc chế chính mình, không có đi trêu chọc người nọ. Tùy tiện đi ra một cái, đều là quy tắc đại thiên địa cảnh giới, ai biết trong gian phòng trang nhã, có phải hay không còn có càng thêm đáng sợ cường giả. Bành, Tiết Cừu theo tầng thứ 5, một mực trụy lạc đến tầng thứ nhất rơi choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầng thứ nhất tu sĩ, đều là kinh nghi bất định, nhao nhao hướng tầng thứ 5 nhìn lại. Tầng thứ 5 trong gian phòng trang nhã tu sĩ quả nhiên đều là không được nhân vật. Rõ ràng dám trêu chọc thánh trạch giới hoa tàng ảnh, cái tên cuồng ngạo kia, lần này xem như đá vào trên miếng sắt. Làm gì, đã đánh nhau, không phải nói thiên tuyệt đảo cấm tu sĩ chiến đấu sao? Uống đến say khướt hạng sở nam, ngẩng đầu lên, hướng tầng thứ 5 nhìn lại, ánh mắt rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Ồ, hạng sở nam men say thiếu thêm vài phần, rụi rụi mắt con ngươi, lần nữa nhìn lại, xác định thật là Trương Nhược Trần, lập tức mừng rỡ trong lòng, ha ha cười cười. Đại ca ta xem như tìm được ngươi rồi. Hạng sở nam là một cái quái thai có được thiên lý nhãn, mặc dù là Trương Nhược Trần biến hóa chi thuật cũng không thể gạt được ánh mắt của hắn. Ngồi ở hạng sở nam đối diện cái kia tấn Mỹ nam tử mặc áo hồng, nghe được hạng sở nam như vậy vừa gọi, ánh mắt lộ ra một đạo khác thường thần sắc hiếm thấy, nâng lên ánh mắt chằm chằm hướng tầng thứ 5 nhã gian. Là huynh đệ, đi, đi ta mang ngươi đi gặp lão đại ta thế nhưng mà một cái chính thức khó lường nhân vật. Hạng sở nam thò tay muốn đi kéo nam tử mặc áo hồng thủ đoạn. Nhưng là, nam tử mặc áo hồng nhưng lại xào rượu tránh đi, bỗng nhiên đứng người lên, cười nói. Đã hạng huynh đều gọi hắn vi đại ca, nhất định là kinh thiên vĩ địa hào kiệt, xem ra la mỗ là nhất định phải đi kết bạn một phen. Hạng sở nam hấp tấp hướng lên trời tuyệt các tầng thứ 5 phóng đi, sắp tới đêm leo lên tầng thứ 5 thời điểm, hai vị ăn mặc đẹp đẽ quý giá tu sĩ đi ra, ngăn lại đường đi của hắn. Khách quan, tại thiên tuyệt các ngàn vạn không muốn xông loạn. Trong đó một vị đẹp đẽ quý giá tu sĩ, vừa cười vừa nói. Hai người này, đúng là thiên tuyệt các tu sĩ. Bất quá tu vi của bọn hắn, nhưng lại cực kỳ cường đại, đúng là dùng thánh đạo lực lượng chặn muốn xông vào hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam là cái gì tính tình, tăng thêm trước uống nhiều rượu, tự nhiên là càng thêm táo bạo, buông xuống tôn thánh khí cấp bậc kim loại ma quan lấy ra chuẩn bị đem cái kia hai vị thiên tuyệt các tu sĩ oanh phi. Một đạo thanh âm nhu hòa, vang lên. Khương Phong, Khương Thừa, làm cho vị kia khách quan lên đây đi. Hai vị áo bào đẹp đẽ quý giá tu sĩ, lập tức thu hồi thánh khí thối lui đến lối đi nhỏ hai bên, chắp tay hướng một vị thiếu niên áo trắng hành lễ. Thiếu niên áo trắng cũng tựu 17-18 tuổi bộ dáng, tương đương tuổi trẻ, nhưng là Trương Nhược Trần cùng Hoa Tàng Ảnh lại căn bản không có phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện đến thiên tuyệt các tầng thứ 5, quỷ dị tới cực điểm. Thiên tuyệt các thật đúng là tàng long ngọa hổ, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ tụ tập ở đây. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, càng thêm chú ý cẩn thận. Thiếu niên áo trắng hai tay ôm quyền, nhò nhã lễ độ cười nói. Tại hạ là thiên tuyệt các hiện tại các chủ Khương Vân Sông, hai vị có thể cho Khương là một loại mặt mũi, không muốn tại thiên tuyệt các tranh đấu. Đối phương có thể nói là cho đủ Trương Nhược Trần cùng Hoa Tàng Ảnh mặt mũi. Khương Vân Sông tu vi cao thâm mặt chắc thật muốn đấu tự tính toán Trương Nhược Trần cùng Hoa Tàng Ảnh liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đây là một vị chính thức nhân vật thật đáng sợ. Trương Nhược Trần chắp tay hoàn lễ, sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chủ hẳn không phải là côn luân giới tu sĩ, như thế nào thành thiên tuyệt các chủ nhân? Khương Vân Sông không có trực tiếp trả lời Trương Nhược Trần vấn đề, cười nói. Thiên tuyệt các là một cái nơi tốt mà. Cái này Khương Vân Sông, nhất định là đến từ một loại tòa cường giới cao thủ đứng đầu, rất có thể, đã tu luyện xuất đạo vực thậm chí càng mạnh hơn nữa. Như hắn cái này cũng nhân vật muốn đem thiên tuyệt các làm của riêng, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần tâm tư bách chuyển, nói. Các chủ mặt mũi, bản thái tử tự nhiên là muốn cho đi thôi, chúng ta đi tầng thứ tư nhã gian. Mang theo Mộ Dung Nguyệt cùng Tà Thành Tử, Trương Nhược Trần lựa chọn rút đi. Khương Vân Sông cười nói. Không phải là một gian nhã gian, đã huynh đài ưa thích Khương Mỗ đem chính mình nhã gian nhường lại tặng cho các hạ. Như vậy không tốt lắm đâu. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn. Người tới là khách, nếu là khách chỉ cần giao được rất tốt thánh thạch chúng ta nên cung cấp cho khách nhân tốt nhất hoàn cảnh. Nói xong lời này, Khương Vân Sông hai tay chắp sau lưng, hướng tầng thứ tư đi đến. Rõ ràng rất cường, lại như thế khiêm tốn, người này không đơn giản. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, đi theo hạng Sở Nam sau lưng nam tử mặc áo hồng, cũng tò mò dò xét Khương Vân Sông, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Đại ca, xem như tìm được ngươi rồi, ha ha, hôm nay thế nào nhóm không say không về. Hạng Sở Nam hướng Trương Nhược Trần tiến lên, như là một chỉ chạy trốn hắc hùng gấu. Nếu là bị hắn nhào tới Trương Nhược Trần không mới ngã xuống đất mới là việc lạ. May mắn, Mộ Dung Nguyệt đưa hắn cản lại, ngăn đón ta làm gì, hắn là ta đại ca. Hạng Sở Nam nói, Trương Nhược Trần ý bảo Mộ Dung Nguyệt thối lui, vỗ vỗ Hạng Sở Nam bả vai, nói. Không nghĩ tới ngươi cũng tới côn luân giới, đi tiến nhã gian, chúng ta hảo hảo tự một ôn chuyện. Hoa Tàng Ảnh hiển nhiên là kiêng kỵ Khương Vân Sông, ngăn chặn lửa giận trong lòng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần bọn người liếc nói. Khoản này sổ sách Hoa Mỗ nhớ kỹ. Trương Nhược Trần nói, nếu không là ở thiên tuyệt các ngươi nhất định phải chết. Có nghe hay không, ngươi tốt nhất thấp điều một điểm, chọc giận ta đại ca, ngươi chỉ có một con đường chết. Hạng Sở Nam so Trương Nhược Trần còn muốn cuồng, trong miệng lộ ra đại răng cửa, đối với Hoa Tàng Ảnh cười lạnh. Hoa Tàng Ảnh hàm dưỡng vốn là không tệ, lại bị Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam khí đến sắc mặt trắng bệch. Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt bọn người, không có lại nói thêm cái gì, tiến vào tầng thứ 5 trong đó một gian nhã gian, đóng lại cửa gỗ. Xôn xao, nhã gian vách tường cùng mặt đất hiện ra từng đạo màu trắng đường vân. Mặt hướng Thánh Ngọc bàn đấu giá vách tường, dần dần trở nên trong suốt có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy. Đại ca ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ta vừa mới kết bạn đích hảo hữu, La Ất đến từ. La Ất huynh đệ, ngươi tới từ nơi đâu đâu? Hạng Sở Nam hướng vị kia nam tử mặc áo hồng chằm chằm đi. Nam tử mặc áo hồng trên mặt dáng tươi cười, trêu chọc tóc dài, nói. Tại hạ nguyên giới thượng nguyên tông đệ tử, La Ất. Trương Nhược Trần cảnh giác tên là La Ất nam tử mặc áo hồng, khách khí nói. Nguyên giới tại toàn bộ thiên đình đều là bài danh top 10 cường giới, thượng nguyên tông càng là thượng cổ đại tông, La huynh đệ là danh môn đệ tử tu vi có lẽ rất cường a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tựu coi như cũng được. La Ất cười lắc đầu, Hạng Sở Nam nhưng lại lớn tiếng nói, La huynh đệ thực lực là thật sự cường đại, ta trên chiến trường gặp được hắn thời điểm, bên cạnh của hắn, thế nhưng mà có một mảng lớn La sát tộc thi hài, chết trong tay hắn, địa ngục giới tu sĩ vô số kể. Bội phục, ngày sau đó, Trương Nhược Trần lôi kéo Hạng Sở Nam, đi vào nhã gian khác một gian phòng gian, phóng xuất ra không gian lĩnh vực bao phủ phương viên mấy trượng, tránh cho nam tử mặc áo hồng La Ất nghe được bọn hắn đối thoại. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm nghị, nói, Sở Nam, đem nhận thức vị kia La Ất huynh đệ quá trình, từ đầu chí cuối cho ta giảng thuật một lần. Hạng Sở Nam nhận biết Trương Nhược Trần làm đại ca, đối với Trương Nhược Trần là nói gì nghe nấy, vì vậy giảng thuật nói. Đi vào Côn Luân giới, ta tựu đi công đức chiến trường tiền tuyến, cùng địa ngục giới tu sĩ giết được thiên hôn địa ám. Có một lần, trên chiến trường, gặp bị thương nặng La Ất huynh đệ, liền đem hắn mang về quân doanh, từ đó về sau chúng ta tựu nhận thức. Trương Nhược Trần lần nữa hỏi, vậy các ngươi như thế nào sẽ đến Đông Vực Thánh Thành? Ta nghe nói, ngươi trở về Côn Luân giới, cho nên lập tức đuổi tới tìm ngươi. Hắc hắc, Hạng Sở Nam cười nói. Trương Nhược Trần nói, như vậy, La Ất vì sao phải đến? Ta cùng La Ất huynh đệ giao tình rất sâu, lần này dẫn hắn tới tìm ngươi chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ kết bái. La Ất huynh đệ vô luận là thực lực hay vẫn là nhân phẩm, đều là không phản đối, tuyệt đối có tư cách làm huynh đệ của chúng ta. Hạng Sở Nam vỗ ngực cam đoan, có lẽ vậy, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, mang theo Hạng Sở Nam một lần nữa phản hồi cùng La Ất Mộ Dung Nguyệt bọn người ngồi lại với nhau. Trương Nhược Trần một bên hỏi thăm La Ất một ít về nguyên giới cùng Thượng Nguyên Tông sự tình, ánh mắt nhưng lại tập trung tại lầu một Khổng Hồng Bích bọn người trên người, sử dụng tinh thần lực trộm nghe bọn hắn đối thoại. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần ngón tay, chỉ tại Khổng Hồng Bích trên người, đối với Tà Thành Tử nói ra. Đưa hắn cho ta dẫn tới, như hắn không theo trực tiếp dùng sức mạnh. Cách chương.